Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 583, chương 585, tái tạo thân thể. Bực này đội hình, có thể so với ở Huyền Châu lớn hơn nhiều lắm, có điều có thể lần kia trải qua. Hồ Mị Nương đúng là đối với dịch thần có thêm chút tự tin. Liền Kim Long Thủy Tổ cũng có thể làm đi, dù cho là không còn thân thể, nên thực lực không yếu, nàng cũng không có ý tưởng khác, chỉ là đứng dịch thần biến thành lớn khoảng một trượng màu xanh hoa sen bên người. Có điều Hồ Mị Nương tính cách tâm tư linh hoạt, con người vội vã xoay một cái, liền hỏi, dịch đạo hữu, vân đạo hữu chạy đi đâu? Không nên hỏi nhiều, cho ta hướng về kết giới trong truyền vào pháp lực, ít nhất phải chống đối những này tạp ngư ba canh giờ, còn có ngươi như thế ghi nhớ Hàm Yên. Chờ sau đó ta đem ngươi phong ấn lên, đưa cho Hàm Yên làm linh sủng có được hay không? Kỳ thực ngươi bản thể vẫn là rất đáng yêu, màu xanh hoa sen trong. Truyền ra dịch thần thanh âm lạnh lùng, dịch đạo hữu nói giỡn. Ta nhất định tận lực. Hồ Mị Nương lúc này ngồi xếp bằng xuống, toàn lực hướng về kết giới trong truyền vào pháp lực. Chuyện này qua đi, ta để cho ngươi đi, kể cả hạ bì đồng thời cho ngươi, dịch thần đồng ý đạo, dịch đạo hữu yên tâm. Dù cho đánh bạc tính mạng, ta cũng phải ngăn trở những này tạp ngư ba canh giờ. Hồ Mị Nương phi thường mừng rỡ. Lời thề son sắt bảo đảm đạo dịch thần để Hồ Mị Nương tranh thủ thời gian. Chính hắn nhưng là ở thực hiện cái kia ý nghĩ điên cuồng, cái kia là lấy âm huyền tiên tử truyền thủ thiên diễm niết bàn pháp, lần thứ hai dục hỏa trùng sinh, lúc trước lên cấp thánh thai cảnh hậu kỳ chưa thành công. Nhưng lần này điều kiện của hắn muốn đầy đủ nhiều lắm, rèn luyện tâm tình phương diện. Hắn có thể tắm nhược thủy nguyệt hoa chi tinh, ngọc tân cam lộ hắn cũng không thiếu. Phải biết lúc trước ở tiên phù, Vân Hàm Yên thu thập cũng không ít, lần này bố trí đan trận đều chỉ là dùng gần một nửa, ngoài ra hắn thiên diễm so với từ trước càng là lợi hại gấp trăm lần không ngừng. Đương nhiên dịch thần lần này dục hỏa trùng sinh chính là muốn đem tại thân thể trong thai nghén hơn 200 năm vạn năm linh dược này, cây màu xanh hoa sen hóa thành thân thể của chính mình, hắn xưng là hỏa trong loại thanh liên, chính là dùng thiên diễm đến để màu xanh hoa sen hoàn toàn thành thục, thậm chí vượt qua linh dược hạn chế, biến thành mệnh trời hồng nương, mệnh vận chi hoa loại kia mạnh mẽ thông linh tồn tại. Mặc dù có đông đảo điều kiện, cần thời gian, bình thường tới nói cũng cần mấy năm, thậm chí thời gian mấy chục năm, bất quá dưới mắt dịch thần vì là thiên diễm bỏ thêm lợi hại cực điểm nhiên liệu, hắn chuẩn bị đem long hồn làm nhen lửa dùng để tăng cường thiên diễm uy lực, ít nhất có thể tăng lên gấp mấy trăm lần trở lên. Dục hỏa trùng sinh cần thiết thời gian liền sẽ nhanh chóng rút ngắn, ba canh giờ miễn cưỡng đủ tất cả chuẩn bị thỏa đáng. Dịch thần cứ dựa theo kế hoạch làm việc, rất nhanh kim thanh hỏa diễm tuôn ra, vốn là nhạt màu xanh hoa sen trôi nổi ở sơn đính, từ từ chuyển động lên. Đồng thời kim thanh hỏa diễm lượn lờ bên trên, thành một đóa hỏa liên. Hồ Mị Nương cảm nhận được cái kia cỗ khủng bố cực nóng, không khỏi động đậy thân thể. Ly hỏa diễm lượn lờ kim thanh sắc hỏa liên xa một chút, mà kim thanh sắc hỏa liên trong không ngừng truyền đến rít gào giống như tiếng rồng ngâm. Từ bắt đầu chấn động thánh thai, tác động hư không, đến mặt sau dần dần bình tĩnh lại, cho đến hoàn toàn biến mất kim thanh sắc hỏa liên, hỏa diễm càng thêm chói mắt, như một viên mặt trời nhỏ, ánh sáng chói mắt cực điểm, cực nóng nhưng trái lại thu lại rất nhiều, mặt trên tỏa ra khí tức càng ngày càng khổng lồ. Hồ Mị Nương không tên cảm thấy sợ hãi, thậm chí thân thể không nhịn được khẽ run, loại sức mạnh này thực sự là quá mạnh mẽ. Như thiên uy bình thường, có điều dịch thần hỏa trong loại thanh liên cũng không có ở bề ngoài nhìn qua dễ dàng như vậy. Dùng địa viêm thần hồn tâm loại này lợi hại thiên diễm, nhen lửa long hồn liền gặp phải trở ngại cực lớn. Long hồn tuy rằng bị hắn trấn áp lại, nhưng còn có thể giúp ở đây viên chứa đầy nhược thủy hạt châu trong làm chó cùng rứt dậu đều nói. Thủy hỏa không tương khắc, dịch thần muốn dùng thiên diễm nhen lửa long hồn. Chính là tình huống như thế hắn địa viêm thần hồn tâm. Cố nhiên vô cùng mạnh mẽ, được xưng thiên diễm có thể hồ nước giống như nhược thủy đồng dạng không yếu. Có thiên thủy danh xưng hầu như là hai loại mạnh nhất thủy hỏa đụng vào nhau. Tranh đấu lên liền thành đánh rằng co, nếu như thời điểm khác, dịch thần còn có thể từ từ thôi, đem lòng hồn hồn lực tiêu hao hết, nhược thủy tự nhiên không công chi phá, nhưng hôm nay hắn nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn nhen lửa long hồn, liền không thể không dùng hiểm chiêu. Hắn trực tiếp triển khai tâm cảnh bí thuật, đem bảy phách hóa thành hỉ, nộ, ai, sợ, ái, ác. Muốn bảy tình hình đất nước tự binh đầy đủ hơn 100 triệu binh lực. Cùng long hồn một trận chiến đại chiến thảm liệt, cuối cùng dựa vào nghiêm minh quân kỳ. Cùng chiến thuật quân trận mới đem long hồn cho mạnh mẽ đánh cho tàn phế. Chỉ còn dư lại tinh khiết long hồn, long hồn tan vỡ sau. Dùng thiên diễm nhen lửa liền phi thường dễ dàng hơn này một cửa ải khó. Còn sót lại nhưng còn có một đạo cửa ải khó. Cái kia là tâm tình trên thử thách, có điều cửa ải này cũng không có làm khó dịch thần. Ở ảo cảnh lịch vạn năm kinh trăm đời, hắn tâm vĩnh hằng bất biến. Không vì là ảo giác lay động, càng không lạc lối trong đó, chỉ là có một chút để hắn nghi hoặc. Ảo cảnh trong xuất hiện lần nữa dịch huyến thải, em gái của hắn, nhưng hắn vốn là không có muội muội. Cũng không biết từ nơi nào nhô ra, hắn trong lòng hơi động, bỗng nhiên nhớ tới Ngọc Tâm Trúc cái kia đoạn ảo giác. Nói không chắc, chính là nữ nhân này, ăn no không có chuyện làm, thật sự lợi dụng pháp tắc thời gian, vận mệnh lực lượng chạy đến qua đi thay đổi gì đó, tạo thành dịch thần dứt bỏ tạp niệm. Toàn lực để thánh thai cùng kim thanh sắc hỏa liên dung hợp vốn là tất cả thuận lợi. Có thể ở thời khắc sống còn, nhưng thủy chung kém một chút cái gì, như vậy thử nghiệm 3 lần đều chưa thành công. Mà lúc này đoán cốt môn đại trưởng lão đã quay về xương trắng kết giới đến rồi một đòn. Tuy rằng đoán cốt môn đại trưởng lão tại chỗ bị phản chấn mà chết, có thể Hồ Mị Ni cũng bị thương không nhẹ. Chờ đến mặt sau đông đảo thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ đồng loạt ra tay thì xương trắng kết giới càng là không chống đỡ được, không đủ là cái hô hấp liền tan thành mây khói. Hắn biến thành thiên địa đan đỉnh theo biến mất, may mắn còn sống sót hơn 500 tu sĩ. Lại không có bất luận cái gì kiềm chế, hoàn toàn khôi phục bình thường thực lực, mà dịch thần vẫn không có thể dục hỏa trùng sinh. Lớn khoảng 1 trượng kim thanh sắc hỏa liên, ở trên đỉnh núi không tỏa ra tia sáng chói mắt. Là cá nhân đều có thể thấy được ngay ở dịch thần hết đường xoay sở thời điểm. Một luồng kỳ dị sức mạnh từ bên trong vùng rừng rậm hiện lên mà đến, hắn hơi sững sờ. Lập tức hiểu được, thuộc tính, mộc, pháp tắc. Hắn tiêu hao lượng lớn linh thạch, cùng nguyệt hoa chi tinh chờ linh vật, bố trí đi ra đan trận, thêm vào hóa thiên địa vì là đan đỉnh, tạo thành hoàn chỉnh lĩnh vực. Đã để vùng rừng rậm kia ẩn chứa lượng lớn thuộc tính mộc pháp tắc, hiện tại lĩnh vực tán loạn, không ít thuộc tính mộc pháp tắc liền trực tiếp tặng lại đến trên người hắn. Dùng long hồn đến chất dẫn cháy thiên diễm, ẩn chứa thuộc tính lửa pháp tắc, sức mạnh thực sự quá mức bá đạo, chẳng trách dung hợp không thành công. Nhưng có thể thuộc tính mộc pháp tắc tổng hợp tất cả liền nước chảy thành sông, dịch thần trong nháy mắt tỉnh ngộ, hay là cái kia viên kim long thủy tổ lưu lại hạt châu màu xanh lam trong cũng ẩn chứa này thuộc tính thủy pháp tắc, có thể tổng hợp thiên diễm mang đến thuộc tính lửa pháp tắc. Nhưng hắn căn bản cũng không có tu luyện qua thuộc tính thủy công pháp, thì càng khỏi nói lĩnh ngộ thuộc tính thủy pháp tắc, mà hỏa mộc pháp tắc cũng không phải như thế. Hắn đã từng tu luyện Thái Hư Đan Đỉnh Quyết, liền lấy này hai loại thuộc tính làm chủ. Bản thân hắn cũng nắm giữ hỏa mộc linh căn, hắn muốn dung hợp vạn niên thanh liên. Tương tự mang theo mạnh mẽ thuộc tính mộc, có thể thuộc tính mộc pháp tắc. Dịch thần lập tức cảm giác dung hợp thuận lợi lên. Vốn là hắn có thể trước ở đám tu sĩ chạy tới sơn đính trước dung hợp thành công. Có điều hỏa mộc pháp tắc dung hợp đồng thời, nhưng sản sinh không tưởng tượng nổi biến hóa, sự biến hóa này đối với hết thảy tu sĩ đều là có thể gặp không thể cầu, là dịch thần cơ duyên cực lớn, tuyệt đối là hết thảy tu sĩ không tiếc tính mạng đều muốn theo đuổi cảnh ngộ, chỉ là cái này cơ duyên lớn làm đến quá không phải lúc. Dịch thần ở kim thanh hỏa diễm lượn lờ thanh liên trong, dần dần hiện ra một bộ song thân thể. Tuy rằng bên ngoài cùng từ trước như thế, nhưng hào không chút tì vết nào, chỉ là thật giống về thời gian có chút không kịp. Xương trắng kết giới vừa vỡ, hết thảy tu sĩ đều hướng về sơn đính bay trốn mà đến. Hắn từ kim thanh hỏa diễm trong sinh ra thân thể, tạm thời còn không cách nào nhúc nhích, càng triển khai không ra bán chút thực lực, chỉ là trên người tỏa ra thiên nhân hợp nhất hờ hững khí chất. So với dĩ vãng bàng bạc bá đạo, có thể xé nứt thiên địa khí thế hoàn toàn khác nhau, làm cho người ta cảm giác nhưng càng thêm sâu không lường được. Đạo pháp mà tự nhiên vẻn vẹn hơn 20 cái hô hấp sau. Hơn 500 tu sĩ, toàn bộ đi tới trên đỉnh núi, từng người trôi nổi ở giữa không trung, đem dịch thần vây vào giữa. Trong mắt từng người mang theo không giống thần thái, cái này chẳng lẽ chính là Thái Hư Tiên Đình biến thành? Không quen biết dịch thần người theo bản năng hỏi hư, cái gì Thái Hư Tiên Đình? Nguyên lai lại là cái này tên lừa gạt ở đây giả thần giả quỷ. Một thanh âm lạnh lùng vang lên, nhưng chính là Vong Xuyên Cốc Bạch Đạo Ứng. Hắn thần thức quét qua liền nhận ra cái này để hắn bộ mặt mất hết, khiến người ta cười nhạo hơn 200 năm tên lừa gạt hắn là nhìn thấy Bạch Đạo Ứng phản ứng lớn như vậy. Người không biết hơi nghi hoặc một chút, hắn nha rất nổi danh, hơn 200 năm trước ở Nam Vực cạnh biển một chỗ trong không gian đem một đám tu sĩ cho sái, đều là thập đại đỉnh cấp tông môn Khúc Thủy Cung cung chủ, cười nói. Hắn trong lòng có chút khoái ý, ngược lại lần kia không có hắn, mất mặt cũng là những người khác, đặc biệt Bạch Đạo Ứng loại này thánh thai cảnh hậu kỳ lợi hại tu sĩ, lại đều bị trước mắt tu sĩ cho sái dịch thần. Không ít người nhìn thấy bộ kia trôi nổi ở giữa không trung, kim thanh hỏa diễm lượn lờ song thân thể kinh hỉ, kinh ngạc, hoặc là kinh nộ, dịch tiền bối, đừng tưởng rằng ngươi lần này không mặc quần áo, trả lại cho mình trên người đến điểm khí thế hùng hổ hỏa diễm, liền có thể đem ta dọa lui. Tuyền Oanh Tông hiện nhâm tông chủ Vạn Nhược Khê nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn dịch thần thân thể, nhưng mang theo một tia cân nhắc ngữ khí nói rằng, trong tay cửu tuyền ngọc long kiếm cầm thật chặt mấy phần, nàng năm đó vẫn là thánh thai cảnh trung kỳ thì lại bị chỉ là huyền châu cảnh dịch thần cho dọa chạy. Đây là nàng một đời sỉ nhục lớn nhất. Lúc này liền nhìn thấy dịch thần lại dở lại trò cũ, trong lòng nàng là lửa giận thao thiên, hận không thể lập tức diệt dịch thần. Có điều nàng hiện tại đã là thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ, vẫn là một tông chi chủ, đương nhiên phải có chút khí độ. Thuận tiện dịch thần xong thân thể, dù cho có kim thanh hỏa diễm che lấp tầm mắt, có chút còn ôm tì bà bán che mặt, có điều nhìn vẫn là thật thoải mái. Nàng ngược lại không vội vã động thủ, hư, nguyên lai ngươi là con hồ ly tinh, vẫn là chỉ cửu vĩ mị hồ, năm đó lão tử khẳng định là trúng rồi ngươi ảo thuật, mới bị này tên lừa gạt dọa lui. Bất quá hôm nay ngươi cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Ngươi đuôi cáo lộ ra, Tấn Mang nhìn Hồ Mị Nương hả giận cười to nói, Hồ Mị Nương bị thương rất nặng, hiện tại họa bì đã là thân thể của nàng, tự nhiên năng lực không đủ, suýt chút nữa hiển lộ ra bản thể, chí ít 9 cái lông dù. mà trắng nõn hoàn mỹ đuôi lộ ra. Dịch đan sư, Dịch tiền bối, cậu, An Thơ Ngữ, Tề Ninh Phong, Quý Tiểu Việt, Đường Tâm Nghiên, Tất Cần Học, Liễu Lân, những này đã học dịch thần thuật luyện đan người, đều theo bản năng kêu lên. Có điều ở đan đạo tông ở viên phá ấn ánh mắt bén nhọn hà. Những người này dồn dập câm miệng, có điều cũng có một học được dịch thần thuật luyện đan người. Lộ ra oán hận ánh mắt, chính là Ninh Du Dịch đạo hữu. Dịch tiền bối, nguyên lai ngươi còn chưa có chết, vẫn là yêu thích giả danh lừa bịp. Phong Thiên Điện trong có 3 tên thánh thai cảnh tu sĩ, nhìn chằm chằm dịch thần hơi kinh ngạc đạo, bọn họ chính là Trương Anh Tuyết, Tề Sở, cùng với Phong Linh Căn kẻ nắm giữ Ô Bằng Vũ. 3 người này lúc trước ở Hư Phong Sơn, nhưng là tận mắt nhìn dịch thần khanh chết Trịnh Đạo Kỳ. Thậm chí mặt sau còn lừa gạt 3 người bọn họ. Bọn họ lúc đó vẫn tin là thật, mặt sau mới biết dịch thần tên lừa gạt tên tuổi đã sớm truyền xa Trường Sinh Châu. Hắc Xe Đệ Tam, mái tóc màu tím cô gái trẻ, nhìn dịch thần nhưng có chút nóng lòng muốn thử. Nàng chính là có thể phân tâm dùng chân luyện đan Nguyên Ngọc Hồng. Lúc trước cái kia cuộc tỉ thí qua đi, nàng đều không làm sao lưu ý dịch thần. Mãi đến tận mặt sau dịch thần thuật luyện đan nhất phi trùng thiên, nàng liền vẫn muốn cùng dịch thần tỉ thí 1-2. Dù cho là hiện tại lên cấp thánh thai cảnh, ý nghĩ này cũng vẫn tồn tại, chủ yếu là dịch thần năm đó chiến tích thật sự phong huy hoàng. Cái gì Thanh Dương Đan Thánh Lệ Thanh Dương, cái gì Đan Đạo Tông Thiên Tài Tu Sĩ Thái Hồng Vũ, toàn bộ không phải dịch thần đối thủ. Thậm chí nàng còn nghe nói, liền Đan Đạo Tông Tông chủ Cầu Ngự Hiên đều cho dịch thần lừa lúc này. Cầu Ngự Hiên, Viên Phá Ấn nhìn thấy dịch thần, sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn. Bọn họ trải qua sau đó tra nghiệm phát hiện, Đan Đạo Tông Thiên Điển các làm mất đi trọng yếu đồ vật. Hơn nữa linh dược viên sự cũng cùng dịch thần có quan hệ. Chính là hắn đem bên trong khí linh cho quải chạy, mà đối với dịch thần thân phận, bọn họ làm rất nhiều điều tra, cuối cùng ra kết luận, dịch thần là Thái Hư Tiên Đỉnh phân thân, nhưng thực lực không mạnh, nhưng có thể lực quỷ dị, thuật luyện đan cực sự cao minh. Điều này cũng có thể giải thích tất cả mọi chuyện. Có điều một đám tu sĩ đều có bị lừa sỉ nhục cùng phẫn nộ, lại bị một cái bảo vật phân thân cho sái đến xoay quanh, mà trước mắt dịch thần xuất hiện ở đây cũng đầy đủ nói rõ sự thực này. Có điều xem ra lần này là Thái Hư Tiên Đỉnh khí linh bản thể, nhưng đừng xem khí tức cường đại, đã là miệng cọp gan thỏ. Nghe được đông đảo đối với dịch thần hiểu rõ đám tu sĩ nghị luận, tất cả mọi người nghi hoặc đều mở ra hư. Năm đó một phân thân liền dám trêu chọc ta Bạch Đạo Ứng, quả thực chưa hề đem ta Vong Xuyên Cốc để ở trong mắt. Ta cùng vị này dịch thần có thâm cừu đại hận, đây là ta cùng hắn sự việc của nhau, các vị đạo hữu vẫn là không muốn nhúng tay tốt. Bạch Đạo Ứng lúc này đứng dậy, lấy ra Vong Xuyên Cốc tên tuổi. Lúc này hắn Vong Xuyên Cốc tên tuổi phi thường trọng yếu, bởi vì toàn bộ Nam Vực đông đảo thế lực, ngoại trừ Vong Xuyên Cốc ở ngoài, cũng chỉ có Đan Đạo Tông có một tên cốc thần cảnh Cầu Ngự Hiên đứng ra nổi giận phừng phừng nói rằng. Mỗi nói một câu, tiếng nói của hắn liền tăng cao 3 phần, tâm tình coi là thật là kích động cực điểm. Bạch đạo hữu thực sự là tính toán thật hay. Này dịch thần người nào không biết hắn chính là Thái Hư Tiên Đỉnh khí linh biến thành. Thu phục hắn, còn sợ thu phục không được Thái Hư Tiên Đỉnh món chí bảo này. Nói tới cừu hận, ta Đan Đạo Tông mới phải cùng hắn không đội trời chung. Hắn lúc trước phân thân, đem ta Đan Đạo Tông lừa gạt thảm, hơn nữa còn trộm lấy lượng lớn phương pháp luyện đan cùng với trọng yếu bảo vật. Ta Đan Đạo Tông tất nhiên muốn cầm về, ta thậm chí hoài nghi. Lúc trước chúng ta ở bên trong vùng rừng rậm nhìn thấy những linh dược kia, đều là ta Đan Đạo Tông chí cao linh dược hạt giống. Vạn linh chủng tử trồng ra đến linh dược, các ngươi cùng hắn có cừu oán. Lẽ nào ta không có? Năm đó ta còn bị hắn lừa gạt đi rồi Long Nguyên Kim Lân Quyết, Tấn Mang hiện tại có thể không sợ. Đàn Đạo Tông cùng Vong Xuyên Cốc, tương tự đứng dậy, ai nói không phải, ta một cô gái yếu đuối. Hắn cũng không buông tha, Vạn Nhược Khê cả người thủy linh lực lượn lờ. Cầm trong tay cửu tuyền ngọc long kiếm, bước chân mềm mại đạp lên hư không tiến lên điện thoại di động hả? PP đọc sách thần khí, Baidu siêu then chốt từ, thư trường, PP hoặc trực tiếp phỏng vấn chính thức trang web bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.